Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Bán trình diệt virus. Nhìn thấy Trần Mặc dáng dấp, thư lão cũng không vội vã, quay đầu chỉ không nhìn thấy phần cuối to lớn giá sách. Người cảm thấy những này kỹ thuật làm sao đến? Trần Mặc trầm tư một hồi. Hẳn là trước đây thư viện người sở hữu, sáng tạo tích lũy, đáp đúng phân nửa. Xác thực rất nhiều là người sở hữu sáng tạo. Bọn họ đều đem chính mình sáng tạo khoa học kỹ thuật để vào trong thư viện. Cái này phương thức chính là kỹ thuật cùng chung. Ý của ngươi là nói, ta cũng muốn đem chính mình sáng tạo khoa học kỹ thuật để vào khoa học kỹ thuật thư viện. Tỷ như diệt virus tống tiền trình tự. Sai, không phải muốn, là có nguyện ý hay không. Tự nguyện nguyên tắc. Ngươi có nguyện ý hay không đưa ngươi sản phẩm khoa học kỹ thuật cùng thư viện tiến hành kỹ thuật cùng chung? Thư lão nói rằng, kỹ thuật cùng chung, đồng ý. Trần Mặc không chút do dự gật đầu, coi như là cưỡng chế, hắn cũng không lời oán hận. Hiện tại hắn là khoa học kỹ thuật thư viện người sở hữu. Ân, không sai. Thư lão chỉ giữa không trung màn ánh sáng, như là kiến hôi số hiệu, nhanh chóng ở màn ánh sáng lên xuất hiện. Trần Mặc thấy rất rõ ràng, chính là hắn thiết kế diệt virus tống tiền trình tự số hiệu. Ở hắn nhìn kỹ, màn ánh sáng hóa thành một quyển sách, bay vào khoa học kỹ thuật thư viện nơi sâu xa. Tiếp theo, một màn ánh sáng hạ xuống ở thư lão trong tay, hình thành một quyển sách. Đây là ngươi cùng chung kỹ thuật khen thưởng. Thư lão đem sách phóng tới Trần Mặc trước mặt. Smartphone hệ thống thao tác mã gốc cùng khai phá. Nhìn thấy sách vở sau, Trần Mặc lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Quả nhiên là không tưởng tượng nổi thu hoạch. Không nghĩ tới cùng chung kỹ thuật còn có kiểu khen thưởng này. Hắn hầu như có thể nhìn thấy lại một khoản di động hệ thống ở trong tay hắn xuất hiện. Nhìn thấy cái này kỹ thuật sau, Trần Mặc vừa nãy hết thảy phiền muộn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thực sự là tiểu tử may mắn. Thư lão nói rằng, vì cổ vũ kỹ thuật cùng chung, như thế kỹ thuật cùng chung, bắt được kỹ thuật, đều sẽ so với cùng chung kỹ thuật khá một chút. Tiểu tử ngươi có chút may mắn, lại bắt được cái này, vừa vặn có thể dùng tới, còn cao một cấp bậc. Đó là, từ khi gặp phải thư lão sau, vận may của ta đều rất tốt. Trần Mặc cười nói, ngươi là muốn nói gặp phải ngươi bạn gái nhỏ đi. Thư lão liếc mắt liền thấy xuyên Trần Mặc tâm tư. Vừa nãy bắt được cái kia kỹ thuật thời điểm, không thấy ngươi nói số may. Như thế, đều không khác mấy khi đó. Trần Mặc lúng túng nở nụ cười. Cầm đi, thư lão đem quyển sách trên tay đập vào Trần Mặc trong đầu. Từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lui ra ngoài, Trần Mặc còn mang theo nụ cười vui mừng. Lần này kiếm bộn rồi. Nắm tới tay máy hệ thống mã gốc, chỉ cần hoạt động thỏa đáng, tiền cơ bản chính là một con số. Có điều hiện tại không tiền. Suy nghĩ một chút, Trần Mặc đi tới trước máy vi tính mở ra Weibo, tìm tới thất hổ công ty chính thức Weibo. Do dự một chút, hắn liền biên tập một cái tin tức kèm theo hòm thư gửi tới. Không có những kia công ty người phụ trách hòm thư, hắn chỉ có thể dùng phương pháp này liên hệ, cũng không thể đen tiến vào mạng lưới an toàn công ty đi. Vậy hắn liền châu ép. Bây giờ đang là vĩnh hằng chi tâm tàn phá đỉnh cao thời kỳ, toàn cầu phạm vi bên trong tạm thời không có ai nghiên cứu ra diệt vĩnh hằng chi tâm phần mềm. Có điều hắn nơi này thì có. Hắn không phải là người lương thiện, đây là dùng tự do lựa chọn kỹ thuật quyền lợi đổi lấy. Vừa bắt đầu hắn chính là chuẩn bị dùng antivirus đến kiếm lấy món tiền đầu tiên. Hiện tại vừa vặn có thể dùng tới. Tin tức phát ra ngoài sau, Trần Mặc liền bắt đầu gõ số hiệu. Smartphone hệ thống mã gốc, này chính là hắn cái kế tiếp sản phẩm. Vừa vặn có thể tiến vào Internet lĩnh vực. Thất hổ công ty Weibo hoạt động chuyên viên có mấy cái. Lang Vũ Manh chính là một cái trong đó. Weibo mạnh mẽ phát triển, cũng là một ít xí nghiệp truyền ra ngoài tin tức con đường. Có nhu cầu, liền đề cao loại này kiểu mới nghề nghiệp. Lúc này Lang Vũ Manh nằm ở máy tính một bên, ngơ ngác mà xem lướt qua Weibo tin tức, làm Weibo hoạt động chuyên viên. Nàng chính là chính thức Weibo sau lưng manh muội tử. Dân mạng tổng kết các nàng công tác chính là làm được thiết kế, viết được văn án, tóm được điểm nóng, đàm luận được thời sự, kéo được đường viền hoa, phát được nội dung, về được bình luận, bán được manh, có lúc nhìn thấy thú vị bình luận, các nàng sẽ hồi phục một ít. Gần nhất Vĩnh Hằng chi tâm virus tống tiền nguy cơ bạo phát sau. Bọn họ mạng lưới an toàn công ty là mọi người quan tâm trọng điểm. Weibo bình luận, so với bình thường muốn nhiều mười mấy lần. Làm Weibo hoạt động chuyên viên. Khoảng thời gian này, đem các nàng mệt thảm. Làm manh muội tử, vành mắt đen đều cho các nàng nấu. Chịu đựng, đi ra, bỗng nhiên, Lang Vũ manh dừng lại trong tay chuột. Ánh mắt rơi vào một cái tin tức lên. Trầm mặc con kiến. Lang Vũ manh nhìn tin tức nhắn lại. Lập tức lên tinh thần. Vẻ mặt đang do dự. Vừa vặn nhìn thấy chủ nhiệm văn phòng đi tới. Nàng lập tức quyết định. Chủ nhiệm, ngài sang đây xem này điều Weibo tin tức. Lang Vũ manh chỉ màn hình máy vi tính. Vương Vũ nghe được Lang Vũ manh âm thanh. Dừng chân lại. Hướng nàng đi tới. Weibo hoạt động chuyên viên, như thế không có đại sự, đều sẽ không phiền phức đến hắn cái này chủ nhiệm văn phòng. Đi tới trước máy vi tính, nhìn rõ ràng Lang Vũ manh chỉ tin tức, Vương Vũ ánh mắt ngưng lại, vẻ mặt cũng biến thành thận trọng lên. Người đem cái tin tức này screenshot in ra, không bao lâu, Vương Vũ liền cầm đóng dấu trang giấy, hướng tổng tài văn phòng đi vào. Cái tin tức này nếu là thật, vậy thì việc quan hệ trọng đại. Chu Tổng, đây là ở trên Weibo nhắn lại. Cảm giác việc quan hệ trọng đại. Liền cho ngươi hồi báo một chút. Vương Vũ tiến vào tổng tài văn phòng sau. Đem đóng dấu trang giấy giao cho Chu Hoành Vĩ. Hả? Nhìn thấy mặt trên nội dung sau. Chu Hoành Vĩ ánh mắt ngưng lại. Tiếp theo lấp lóe không yên. Do dự một chút. Vẫn là mở ra hòm thư. Đưa vào hòm thư địa chỉ. Hiện tại chính đang Vĩnh Hằng chi tâm tàn phá đỉnh cao nhất thời kỳ. Công ty bọn họ mạng lưới an toàn đoàn đội. Không ngày không đêm tìm kiếm diệt virus tống tiền phương pháp. Hắn cũng thời khắc quan tâm tiến độ. Cho đến hiện nay, có một ít tiến triển. Nhưng khoảng cách phá giải Vĩnh Hằng chi tâm còn có một khoảng cách lớn. Dù sao cao cấp hacker khổ tâm chế tác đồ vật. Không dễ như vậy quyết định. Nhưng hiện tại đột nhiên bốc lên một người. Nói hắn đã nghiên cứu ra phá giải Vĩnh Hằng chi tâm trình tự. Điều này không khỏi làm cho hắn coi trọng. Đối phương liên hệ hắn. Rõ ràng là muốn đem phá giải trình tự bán cho hắn đàm luận giao dịch. Nếu là bắt được phương pháp phá giải. Như vậy công ty bọn họ. Tuyệt đối là được cả danh và lợi. Xin chào. Ta là Bảy Hổ Tổng Tài Chu Hoành Vĩ. Đã thấy ngươi nhắn lại. Người nói phá giải Vĩnh Hằng chi tâm trình tự có phải là thật hay không? Ta muốn ngay mặt nhìn. Chấm ngoặc kép, đem biên tập tốt biểu kiện phát ra ngoài sau. Chu Hoành Vĩ bắt đầu nhìn chằm chằm hòm thư chờ đợi. Chính đang gõ số hiệu Trần Mặc, nhìn thấy hòm thư nhắc nhở sau. Lập tức dừng lại động tác trong tay mở ra biểu kiện. Nhìn thấy nội dung sau. Lộ ra hiểu ý nụ cười. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Hắn đưa ra tin tức có đáp lại, mở ra biểu kiện sau. Trần Mặc trực tiếp đưa vào số điện thoại của hắn trở lại cho Chu Hoành Vĩ. Bảo vệ máy tính Chu Hoành Vĩ, nhìn thấy biểu kiện điện thoại sau. Sắc mặt vui vẻ, lập tức bấm trên hòm thư điện thoại. Xin chào, ta là Chu Hoành Vĩ. Điện thoại chuyển được sau. Chu Hoành Vĩ mở miệng. Xin chào, Chu Tổng, ta gọi Trần Mặc. Đối với ta nghiên cứu ra phần mềm có hứng thú hay không? Trần Mặc tiếp gọi điện thoại sau cười nói. Đương nhiên là có hứng thú. Chu Hoành Vĩ nói rằng. Có thể hay không đem gói cài đặt phát lại đây cho chúng ta thử một chút. Ngay mặt kiểm tra đi. Đến Tân Hải Đại học cửa trước quẹo phải 800 mét cái kia tiệm cà phê. Đến liên hệ ta. Ta qua. Gặp mặt nói chuyện. Nếu là sợ ta lừa ngươi. Có thể không đến. Ta có thể liên hệ Thiên Độ hoặc là chim cánh cụt. Trần Mặc nói rằng, tốt, ta hiện tại qua, chúng ta gặp mặt tán gẫu. Chu Hoành Vĩ cắt đứt di động sau, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên đến nhìn về phía trợ lý. Tiểu Lưu, đặt vé máy bay, chuẩn bị đi tới Tân Hải Thị. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.